U Minh Trinh Thám, chương 303, phần tử khủng bố của huyết tộc. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu làm vậy bọn hắn sẽ không còn đối tượng để lấy ra nô dịch. Điều này không phù hợp với nguyên tắc của ma đàng, cho nên nói Hy Thái tộc làm như vậy chắc sẽ không được đồng ý, cũng sẽ không thị tộc nào cho bọn hắn tiếp tục hành động như thế. Nhưng bởi vì cho đến tận bây giờ những gì bọn hắn làm cũng không tìm được chứng cớ. Vì vậy cho dù bọn hắn làm như thế cũng không làm gì được. Bởi vì bọn hắn làm việc thập phần bí ẩn, như vậy chẳng khác gì không còn manh mối. Minh Diệu cau mày nói, tôi nghĩ đối với phần tử khủng bố của ta giáo mà nói, giảng đạo lý chẳng có ích lợi gì, duy nhất hữu dụng chính là nắm tay phải lớn hơn bọn hắn. Đúng là như vậy, Pali xòe tay ra nói. Cho nên đối với loại chuyện đàm phán như vậy, tôi cũng vô năng giúp đỡ. Người của Hy Thái tộc toàn là kẻ cứng đầu, dùng đầu lưỡi linh hoạt cũng không làm gì được. Ali, nếu chuyện này chúng tôi thật sự phát hiện được hung thủ là tên Pakistan kia thì Ada thăm dò hỏi. Do các vị tới quyết định, Ali cười nói, tôi nghĩ cho dù các vị thực sự giết chết tên kia, trưởng lão hội cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà làm khó dễ hai người. Dù sao Hy Thái tộc cũng không được hoan nghênh, có đúng không? Tốt lắm Ali, phiền cô đưa tài liệu về người kia cho tôi. Chúng tôi đi gặp vị phần tử khủng bố tà giáo kia thử xem sao. Ada cười nói, chuyện giải thích với trưởng lão hội phải nhờ vào cô. Không thành vấn đề, Ali nhìn Minh Diệu hỏi. Như vậy chuyện hành tung của Lilith điện hạ. Mấy tháng trước Lilith đã rời đi Trung Quốc, Minh Diệu nói, nhưng cho dù nàng còn ở lại Trung Quốc, tôi nghĩ tôi cũng không cách nào tìm được nàng. Dù sao mỗi lần tôi gặp nàng đều là bị chuyển tới một không gian thật đặc thù. Vị trí cụ thể tôi cũng không rõ lắm, chuyện này cũng không vấn đề gì, chỉ cần có thể đi tới gần vị trí của Lilith điện hạ. Tôi có thể dựa vào đặc thù của huyết tộc tìm được nàng. Ali nói tiếp, là tổ tiên cùng nữ vương của huyết tộc, liên hệ huyết thống dù sao cũng không cách nào cắt đứt. Nhưng lần trước khi gặp mặt, tôi rõ ràng cảm giác được Lilith đã không còn ở Trung Quốc. Minh Diệu nói, tuy rằng không gian kia là do Lilith tự mình chế tạo ra, nhưng lại có liên hệ không thể phân cách với ngoại giới. Tôi có thể cảm giác được cơn gió từ bên ngoài lướt vào. Rất lạnh. Tôi hoài nghi Lilith lúc đó đang ẩn bên trong một khu vực nào đó tại bắc bộ địa cầu. Nhưng cụ thể nơi nào thì tôi không rõ lắm. Hơn nữa Lilith tựa hồ đang muốn tránh né sự dây dưa của một người nào đó. Cho nên hiện tại chỉ sợ nàng lại thay đổi chỗ ẩn thân của mình mất rồi. Vậy sao? Ali ngập ngừng nói, như vậy thật có chút phiền phức. Tôi có chút chuyện phi thường trọng yếu cần phải tìm được Lilith điện hạ trong thời gian ngắn. Thì thật bản thân tôi cũng có một phương pháp, nhưng không biết còn dùng được hay không. Minh Diệu tháo dây chuyền ma pháp trận 6 cánh mà Lilith đưa cho hắn đeo trên cổ. Không biết tại sao sau lần giao dịch vừa rồi Lilith cũng không thu hồi lại dây chuyền này. Vẫn lưu lại trên người Minh Diệu. Dây chuyền này là do Lilith đưa cho tôi. Có thể mở ra một ma pháp trận đặc thù đi tới không gian của Lilith. Nhưng không biết có thể mang theo cô cùng nhau đi vào hay không. Đúng là hương vị của Lilith điện hạ. Ali tiếp nhận dây chuyền. Cẩn thận quan sát một chút. Hưng phấn nói. Thật tốt quá. Rốt cục tôi có thể nhìn thấy Lilith điện hạ rồi. Vậy ma pháp trận có thể mang cô cùng đi vào hay không? Minh Diệu hỏi. Không được, ma pháp trận này được đặc chế riêng biệt, chỉ có ngươi mới có thể sử dụng. Ali lắc lắc đầu, có thể thông qua ma pháp trận tiến vào không gian của Lilith điện hạ cũng chỉ có một mình ngươi thôi. Gì, vậy làm sao bây giờ? Minh Diệu hỏi, hay là tôi vào thông chi với Lilith, để nàng tới tìm cô? Vậy thì không được, Ali vội vàng lắc đầu, ta bất quá chỉ là một huyết tộc nho nhỏ mà thôi. Làm sao dám để cho nữ vương điện hạ tự mình đến ta? Tự nhiên phải do ta đi bái kiến nàng mới được. Vậy làm sao bây giờ? Minh Diệu gãi gãi đầu. Thời gian của chúng tôi rất gấp. nếu không đợi chúng tôi làm xong chuyện này tôi sẽ nghĩ biện pháp đưa cô đi gặp Lilith. Bỏ đi, ta thật gấp lắm, tiện nghi cho ngươi, Pali suy nghĩ trong chốc lát, hai mắt không ngừng đánh giá Minh Diệu, cắn răng nói, tên may mắn kia, nếu không phải ta vội vã muốn tìm được Lilith điện hạ. Sao có thể tiện nghi cho ngươi đây? Tuy rằng bộ dáng ngươi không đủ soái, lực lượng cũng rất yếu nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Vì Lilith điện hạ, ta bất cứ giá nào. Là sao vậy? Minh Diệu bị ánh mắt của Ali làm sợ hãi. Cô không phải muốn cắn tôi đi. Ali, cô không phải định đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó. Ada kêu lên, không được, tuyệt đối không được, Minh Diệu là nhân loại. Cô là huyết tộc, hơn nửa ơn nửa tóm lại là không thể. Cô nghĩ rằng tôi muốn sao? Ali trợn mắt, tôi không phải cũng vì không có cách nào sao? Tóm lại là không được. Ada kéo Minh Diệu còn đang khó hiểu. Trực tiếp chạy ra cửa. Đi nhanh lên đi, bằng không thì không giữ được. Cái gì không giữ được? Minh Diệu mờ mịt khó hiểu bị lôi kéo đi ra cửa. Căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Không cần dễ giận như vậy đi. Ali vội vàng túm lấy chân Minh Diệu. Không cho Ada lôi Minh Diệu đi. Tôi không phải là vì không có cách nào sao? Nếu bị trưởng lão hội biết được cô cùng một nhân loại làm ra chuyện này. Nhất định sẽ đuổi cô đi. Ada lôi kéo tay Minh Diệu đi ra ngoài cửa. Hơn nữa Minh Diệu nhất định sẽ bị cô liên lụy. Sẽ không đâu, nhất định họ không biết. Ali nắm chặt Minh Diệu. Không cho Ada lôi đi, tôi là vì muốn tìm Lilith điện hạ nên mới làm như vậy. Trưởng lão hội nhất định sẽ phá lệ, hơn nữa người này ngày sau cũng đạt được ưu đãi a, dù sao là không được. Ada kiên định lắc đầu, cô đúng là bạn xấu, còn muốn chiếm luôn nam nhân mà tôi mang đến, tôi muốn cùng cô tuyệt giao. Cô mới xấu, cô lại vì một người đàn ông mà đòi tuyệt giao với tôi. Ali quyệt mồm, sau này tôi cũng không để ý tới cô nữa. Xương cốt lại phát ra tiếng khóc thống khổ. Minh Diệu thật sự là không thể nhịn được nữa. Hắn dồn khí đan điền, dùng toàn bộ linh lực lớn tiếng hô lên. Hai người đều buông tay cho tôi. Tôi là người, không phải là dây thường dùng để kéo co. Pháp thông, hai bên vừa buông ra. Minh Diệu té xuống đất. Hắn cảm giác toàn thân mình đều sắp tan ra từng mảnh. Tôi xin hai cô làm ơn đừng tự chủ trương. Có thể nói rõ ràng cho đương sự như tôi biết là chuyện gì đang xảy ra hay không? Minh Diệu ủ rũ nói. Vì sao tôi lại có cảm giác tôi cao thêm vài cm đây? Tóm lại làm sao cũng không được. Ada thở phì phì nói. Ali, đừng tưởng rằng tôi không biết cô đang đánh chủ ý quỷ quái gì. Vội vàng tìm Lilith chỉ là viện cớ của cô mà thôi. Thì thật mục đích chủ yếu của cô chính là muốn kéo Minh Diệu xuống nước. Cách chương.